Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Quay trở lại với tối hôm chủ nhật, sau khi chồng tôi bỏ đi một lúc thì Minh gọi tôi, nói rằng anh đang đứng ở dưới tòa nhà. Tôi khá ngạc nhiên vì lúc này đã là 10 giờ 30 phút. Tôi hỏi: "Có việc gì không anh? Em đi ngủ rồi." 5 phút thôi, không đọc tin nhắn của anh à? Có quà, nhanh lên anh còn về. Tôi khoác thêm áo đi xuống. Minh đưa cho tôi một túi nặng toàn rau củ quả rừng. Tôi cười nói: "Nặng lắm, anh xách lên nhà cho em nhé." "Thôi khỏi anh ạ, em xách lên được, cảm ơn anh nhiều." Minh nhìn tôi giọng hơi trùng xuống: "Trông em xanh quá. Làm gì thì phụ nữ cũng nên phải xinh đẹp chứ đúng không?" "Em vẫn thế, ở nhà không make up thế thôi. Vẫn ăn như ỉn, ngủ như heo ấy." Lác đác vài hạt mưa mùa đông, một hạt mưa rơi trúng trán tôi. Minh bỗng đưa tay gạt nhẹ nó, giọng rất bình cảm: "Bất cứ lúc nào cần thì em cứ alo anh, tình nguyện làm thùng rác cho em đấy." Tôi tránh không kịp, bỗng thấy bối rối, tay trần thừa thãi nói luôn: Ôi dào ơi, có cái gì đâu, sao nhìn anh nghe vẻ tâm trạng thế?" "Mưa rồi, em đi vào đây." "Anh đi về đi nhé, cảm ơn anh, hậu tạ anh sau." Minh phá lên cười, hàm răng trắng đều tắp lóa dưới bóng đèn cao áp màu vàng mờ ảo của mùa đông. Đến giờ tôi vẫn không phủ nhận Minh là một người đàn ông thật ấm áp. Xong rồi tôi khệ nệ bê túi quà vào. Tôi đâu biết rằng xe chồng tôi vẫn đỗ một góc khuất cạnh sảnh và nhìn thấy chúng tôi. Chồng tôi đi theo tôi lên nhà. Khi thang máy sắp đóng vàng thì lại mở ra và chồng tôi bước vào. Tôi bất ngờ lắm, hỏi là anh quên cái gì sao? Chồng tôi nhìn chòng chọc vào túi rau quả đang để dưới sàn không thèm trả lời. Đến tầng nhà chúng tôi, bỗng anh cúi xuống xách lấy nó, hùng hục đi thẳng một mạch ra đổ rác và ném nó xuống một cách giận dữ. Tôi đứng chân chân nhìn anh: "Cô muốn tôi ra ngoài sống để cô qua lại với người khác đúng không? Tại sao tôi lại ngu ngốc nghĩ rằng nên để cô một mình một thời gian cho cô bình tâm lại nhở? Giờ cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra xem nào." "Đêm muộn, nhà thì chung cư." Giọng chồng tôi vang lên chát chúa, dội ngược vào đầu tôi sắc từng chữ. Tôi thấy chồng tôi thật hèn mặt, ngoại tình về lại còn bày đặt ghen tuông. Tôi nhớ lại cái lần sách ê chề kia, máu rổ lên não. "Tôi muốn ly hôn, tôi không muốn sống cùng một người đàn ông lăng nhăng dối trá. Tôi giải thoát cho anh rồi đấy." Chồng tôi ghì lấy hai vai tôi, dồn tôi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Dường như mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Tôi đau đớn và không thể nào chống cự. Chồng tôi đẩy tôi vào phòng, ngấu nghiến đẩy tôi ra hôn, ra cắn và làm chuyện đấy. Tôi chống cự một lúc thì buông xuôi, nằm im không cửa quậy, mặc kệ anh làm gì thì làm giữa bóng đêm, nước mắt cứ thế chảy dài. Chúng tôi làm sao thế này? Sau khi tàn cuộc, chồng tôi vùi đầu vào ngực tôi giọng buồn bã: "Anh xin lỗi, anh sai rồi, chúng ta đừng giận nhau nữa có được không?" Tôi trống rỗng, ánh mắt vô hồn, đẩy chồng ra và đi vào nhà vệ sinh. Tôi cứ đứng xả nước vào mặt thật lâu và khóc. Tôi muốn hỏi chồng tôi rằng Hằng trong lòng anh là ai, là như thế nào và ở mức độ nào, và anh có còn yêu tôi nữa không? Tại sao anh lại gọi tên cô ta trong lúc sách với tôi? Anh có biết tôi đã đau đớn và tổn thương đến thế nào không? Nhưng tôi lại đã không nói. Vâng, tôi lì lợm và tôi ngu ngốc đến mức không thể hiểu nổi. Nếu tối hôm ấy tôi có thể nói ra hết, giải bày ra hết, thì có lẽ con sóng giữa chúng tôi đã bình yên trở lại. Tôi sang ngủ với con. Trước lúc đi tôi có nói: "Tôi không muốn nói gì lúc này, anh ấy cứ suy nghĩ và cân nhắc mọi thứ đi." Chồng tôi chán nản nhìn tôi. Tôi nằm sang phòng ôm con khóc, tự thấy không thể vượt qua được chính mình. Trước sự kiện đêm hôm nay, chồng tôi không hề kể gì với Hằng về chuyện của bọn tôi. Nhưng sau khi vấp phải thái độ cự tuyệt và lạnh lùng của vợ, chồng tôi đã tâm sự với cô ấy. Chuyện này cũng là về sau tôi mới biết. Sau khi biết khá rõ về chuyện giữa vợ chồng tôi, Hằng vẫn giữ im lặng. Có lẽ chúng tôi đều là những người phụ nữ quá nhiều sự tự trọng và sĩ diện. Nhưng một mặt, Hằng vẫn bên cạnh chồng tôi, vẫn chia sẻ với anh những khó khăn và áp lực trong công việc. Tôi không rõ lúc họ nói chuyện với nhau trực tiếp ở bên ngoài thì ra sao. Nhưng trong nội dung chat, Hằng chỉ nói chuyện công việc. Một lúc chồng tôi động đến vấn đề tình cảm thì Hằng thường lảng đi hoặc lái sang chuyện khác. Chúng tôi ly thân được hơn một tháng, cuối tuần anh vẫn về đưa con đi chơi. Tôi cũng phải nói rằng, tôi và Minh vẫn nói chuyện với nhau khá thường xuyên và trở nên thân thiết hơn. Đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng Liệu rằng nếu vợ Minh biết Minh thường xuyên nói chuyện với một người khác thì có buồn như tôi đã buồn không? Và liệu rằng tôi có thể đi trên vết xe đổ của chồng tôi hay không? Có, cũng có vài lần tôi suy nghĩ vu vơ, nhưng lại nhanh chóng gạt đi vì vẫn tin tưởng vào bản thân mình. Tôi chỉ xem Minh như một người bạn ấm áp, nói chuyện trên trời dưới biển thôi. Nó giúp tôi bớt trống trải hơn. Nhưng Minh thì không vô tư như vậy. Tình cảm Minh dành cho tôi có lẽ cũng giống như chồng tôi dành cho Hằng. Quan tâm, quý mến, đầy cảm giác, nhưng cũng sợ chạm tay tới thì mọi thứ sẽ vỡ và tất cả đều bị đau. Hằng sau khi nhận ra tình cảm của chồng tôi thì chọn cách im lặng, sẵn sàng lắng nghe nhưng lại không hề chia sẻ. Đó là cách mà cô ấy đối diện và cũng âm thầm giúp chồng tôi cân bằng trở lại. Nếu Hằng tìm cách trốn tránh như tôi trốn tránh mình sau này thì có lẽ chồng tôi sẽ mãi hoặc rất lâu không thể nào rút được chân ra khỏi mối tình cảm ấy. Còn tôi, sau khi nhận ra tình cảm rõ ràng từ Minh, tôi chọn cách chạy trốn. Và mở đời, người ta càng trốn điều gì thì nó sẽ càng đuổi mình đi đến tận cùng. Sau một tháng thì chồng tôi trở về nhà. Lý do là mẹ chồng tôi lên chữa bệnh, điều trị ngoại trú. Chúng tôi chưa muốn gia đình biết chuyện nên vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt mọi người. Tôi và mẹ chồng tôi không hợp nhau. Đó là một câu chuyện dài, nhưng có lẽ tôi chỉ xin vắn tắt rằng mẹ chồng tôi không ưa tôi ngay từ hồi chúng tôi yêu nhau. Lý do là bà ấy thấy tôi nó ghê gớm, đàn bà gì mà như đàn ông. Tính tôi thẳng, có gì không vừa ý thì nói luôn. Ví dụ nếu tôi không hài lòng điều gì thì tôi sẽ trao đổi thẳng với bà, chứ tôi không lòng vòng nói với chồng để anh nói lại. Nhưng mặt khác, có gì không hài lòng về bà tôi cũng sẽ nói với bà, không mách chồng bao giờ. Bà cho rằng tôi ghê gớm, nhưng thực ra thì bà còn ghê gớm hơn tôi nhiều. Mẹ chồng tôi một tay nuôi 5 anh em ăn học nên người và thành đạt từ lúc nhỏ. Có lẽ vì vậy nên bà luôn có tâm lý so sánh mình với các cô con dâu, luôn sợ con trai yêu vợ hơn, chăm vợ hơn, quan tâm đến vợ hơn. Và cũng rất khắt khe với các cô con dâu, chứ không chỉ riêng tôi. Bà cũng có cái tính hay chửi bới. Mỗi khi không vừa ý điều gì, bà có thể ngay lập tức mày tao, dùng từ ngữ trợ búa và chửi rủa kinh khủng khiếp. Nhà tôi có 5 cô con dâu thì 4 cô kia rất khiếp sợ mẹ chồng. Tôi thì lại khác, mỗi lần bà tức lên và chửi rủa thì tôi chỉ im lặng hoặc bỏ đi. Mọi người đừng nghĩ tôi cao thượng hay giỏi nhịn, chỉ là chồng tôi thấu hiểu tâm lý. Anh luôn động viên vợ rằng vì hoàn cảnh của mẹ như vậy nên chúng ta cố gắng thương mẹ nhiều hơn. Tôi cũng cảm thấy như vậy là đúng. Tôi không để mẹ chồng ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng tôi, vì đơn giản là tôi yêu chồng. Nhưng lần này mọi chuyện đã không còn được như thế. Chúng tôi vốn đang có vết nứt thì sự hiện diện của bà như một nhát búa đập cho nó vỡ hẳn ra. Có lẽ tôi sẽ không đổ lỗi cho bà. Cội nguồn của sự đổ vỡ chính là bản thân cuộc hôn nhân của chúng tôi đang có quá nhiều vấn đề thôi. Mẹ chồng tôi ốm, ngày nằm viện đến tầm 3 giờ chiều thì có về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau buổi sáng lại phải vào. Chúng tôi đều phải đi làm nên không có nhiều thời gian chăm mẹ. Anh bàn với tôi sẽ thuê thêm một người chỉ để lo phụ giúp cho bà mà thôi. Tôi cũng thấy như vậy là hợp lý. Nhưng quả thật tìm được một người phù hợp rất khó khăn. Bình thường buổi tối tôi có dành chút thời gian để tập yoga ở Cali gần nhà. Đi nhiều rồi quen biết một số mẹ cùng tập ở đó. Chị em thường buôn chuyện phím với nhau. Tôi cũng kể là đang cần một người đưa đón phụ giúp chăm nom mẹ chồng trong thời gian chữa bệnh mà chưa tìm được. Một chị gái nói rằng có quen một em gái vừa ra trường, trọ gần nhà chưa tìm được việc. Bạn ấy rất ngoan, nhanh nhẹn và chịu khó, vì hồi đi học đã đi giúp việc nhà theo ca để kiếm thêm thu nhập. Tôi nhanh chóng liên hệ để thuê, vì lúc này công việc của tôi đang sắp sửa bận điên cuồng vì có một vài dự án mới. Tôi gọi con bé kia là Linh, khá trẻ, ưa nhìn và có vẻ nhanh nhẹn, mau mồm miệng, miệng nói là tay làm. Linh quê quán ở Tuyên Quang, tốt nghiệp đại học loại khá, nhưng vẫn chưa xin được một công việc nào ưng ý. Hiện cô chỉ là gia sư một tuần 3 buổi vào buổi tối, ban ngày khá rảnh. Tôi thấy cũng khá phù hợp nên đồng ý thu Linh. Công việc của Linh không có gì là quá khó cả. Sáng chồng hoặc tôi sẽ chở bà ra viện, sau đó đi làm. Linh sẽ đi theo chúng tôi, lên viện túc trực bên bà, ăn uống, đi vệ sinh, thuốc thang. Chiều hai bà cháu sẽ bắt taxi về nhà. Linh đưa mẹ chồng tôi về đến nhà sẽ hoàn thành xong công việc của mình. Phải thừa nhận một điều là Linh rất được việc. Cô gái nhanh nhẹn, sởi lời và cũng khá chu đáo. Đặc biệt là rất ưng ý mẹ chồng tôi. Có lần sau khi về nhà, bà còn bảo Linh ở lại ăn cơm và dùng bữa cùng gia đình. Tôi thì nói thật là không thích có người lạ trong nhà, đặc biệt là ăn cùng mâm. Nhưng để mẹ tôi vui vẻ, và cũng để xóa bớt đi cái không khí gượng gạo giả vờ ra vợ chồng chúng tôi cũng để kệ như vậy. Ban đầu một tuần một lần Linh ở lại, sau tăng lên 2-3 lần một tuần, trừ những hôm Linh phải đi dạy. Con trai tôi thì cũng khá quý Linh, vì rất chịu khó chơi và dạy con tôi học cái này cái kia. Lâu dần Linh cứ như một người thân quen trong gia đình tôi mà lúc nào tôi không biết. Tuy vậy, nói về Linh, tôi không cảm thấy có thể gần gũi hay có thiện cảm thực sự. Nó chỉ dừng lại ở mức vô thưởng vô phạt. Không hiểu là do tôi quá kỹ tính, nhưng tôi cứ cảm giác trong Linh không hề đơn giản và lành như chị gái kia nhận xét. Và rồi cái linh cảm của tôi cũng đã đúng. Việc đầu tiên là mẹ chồng tôi kể xấu tôi và bốn cô con dâu còn lại với Linh. Chuyện này tôi nghe giúp việc nhà tôi kể lại. Phải nói qua giúp việc nhà tôi là người quen với mẹ đẻ tôi. Bà rất thật thà và hiền lành. Mẹ chồng tôi bảo: "Nhà này không có phước cháu ạ. Sinh năm thằng con trai thì toàn vớ phải con này con kia. Đứa thì thế này, đứa thì thế kia. Thì Linh cũng sẽ hùa vào thế này thế kia, còn mang chuyện ra phân tích bình luận như đúng rồi." Việc thứ hai, tuy là tôi là người trực tiếp đứng ra thuê, cũng dặn dò vấn đề gì thì gọi tôi. Nhưng cô ấy chỉ gọi tôi mấy lần đầu, từ đó về sau thì toàn gọi cho chồng tôi. Cô ấy cũng chủ động xin mẹ chồng tôi số điện thoại của chồng tôi. Việc thứ ba là Linh khá tò mò, nếu không muốn nói là tọc mạch và các đồ dùng riêng tư trong nhà. Có lần tôi còn vô tình nghe Linh nói chuyện với con trai tôi rằng: "Thằng bé hồn nhiên kể bố cháu uống rượu về muộn." Thì Linh sẽ hỏi lại rất nhiều câu như là: "Thế mẹ có mắng bố không? Sao bố lại đi uống rượu? Bố mẹ có cãi nhau không?" Linh cũng hay có cái kiểu tự ý dùng đồ của tôi xong không xin phép. Ví dụ tôi để đôi giày bệt ngoài cửa, cô ấy tự xỏ đi về. Lâu lâu tôi không thấy bèn hỏi bác giúp việc, thì Linh mới xun xoe nói là em quên mất. Hôm nọ đau chân quá, em xỏ về tạm, để mai mang qua trả chị. Nhưng cũng chẳng thấy cô trả lúc nào cả. Nhưng mà tôi lại nghĩ, cái quan trọng là cô ta được việc và phù hợp với mẹ chồng của tôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là người thuê Linh vài tháng thôi, chả có lâu la gì cả. Mấy việc nhỏ nhỏ kia có lẽ mình phiên phiến đi cũng được. Nhưng tôi lại tiếp tục sai lầm vì đã quá chủ quan. Linh không những không hiền, không lành, không đơn giản, mà phải nói là cực kỳ ma mãnh và không ngoa, là rất thủ đoạn. Và đúng như tôi linh cảm, gia đình tôi sóng gió này chưa qua thì cơn sóng khác đã ập đến. Tôi nhớ hôm đó là dịp Noel, chồng tôi nhắn tin sẽ tan làm sớm và đến viện để đón mẹ. Tôi cũng muốn trở về nhà sớm để chuẩn bị một bữa ăn cho gia đình. Dù gì thì vẫn có mẹ chồng và con trai tôi. Thằng bé đặc biệt háo hức rằng sẽ có ông già Noel đến gõ cửa và tặng quà. Nhưng đến 6:30 tối, tôi vẫn chưa xong việc và có nhiều khả năng sẽ phải về muộn. Tôi gọi điện cho chồng: "Em không về được sớm, nhưng có dặn bác giúp việc chuẩn bị cơm nước. Cả nhà cứ chủ động ăn trước đi, đừng có đợi em." "Thôi, sao cũng được, em tự sắp xếp." Chồng tôi sáng giọng. Lúc tôi về đến nhà là gần 9:00 tối, thấy nhà chỉ có mẹ chồng và con trai. Tôi hỏi con thì biết hôm nay cả nhà ra hàng ăn tối, có cả cô Linh. Cô Linh tặng con xe ô tô có điều khiển. Mẹ chồng tôi đi ra thì thấy tôi, bà bảo: "Làm gì mà chị về muộn thế? Đàn bà con gái liệu sắp xếp mà về sớm sớm với con cái chứ." "Vâng, con cũng cố mà giờ mới xong được việc. Chồng con đâu ạ?" "Nó đưa cây Linh về. Con bé bị bật móng chân lúc ở viện." "À, thế à?" Chồng tôi đưa Linh về. Ngõ nhà Linh khá sâu và dài, ô tô không đi được. Cô ta tỏ ra rất đau và nhờ chồng tôi dìu vào. Cô ta còn úp ảnh hai đôi chân với dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Liệu có đi sai đường?" Chuyện này sau này tôi có Facebook của Linh thì tôi cũng mới hiểu. Có lẽ cuộc đời luôn công bằng, bất cứ điều gì cũng có sự trả giá. Tôi có công việc tốt, thu nhập tốt, ngược lại sự đánh đổi chính là thời gian và áp lực. Điều này không thành vấn đề khi vợ chồng tôi hòa thuận, dễ cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Nhưng khi giữa chúng tôi là những hố sâu thăm thẳm thì dường như nó trở nên là một rào cản lớn, càng khiến chúng tôi trở nên xa cách hơn. Sáng chúng tôi đi làm, cả ngày không nhắn, không gọi cho nhau như xưa nữa. Chỉ lúc thật cần thì mới gọi, mang tính thông báo. Tối về cơm nước, còn ngủ thì chúng tôi cũng mỗi người mỗi việc, ngủ thì cũng quay lưng vào nhau. Sau Noel 10 ngày là giỗ bố chồng tôi. Trước đó tôi có hỏi ý kiến mẹ chồng tôi về việc tổ chức đám giỗ. Bà bảo vì năm nay sức khỏe không được tốt nên sẽ làm đơn giản. Con cháu về quê quần mấy mâm cơm là được. Đám giỗ đúng ngày là vào chủ nhật, nhưng mà mẹ tôi lại cứ khăng khăng đòi làm trước ngày thứ sáu. Tôi bảo bà là thứ sáu này là ngày con nhiều việc nhất trong tuần. Con sợ nghỉ vào ngày thứ sáu sẽ ảnh hưởng nhiều đến người khác. Theo con cứ làm đúng ngày, cũng là ngày nghỉ nên các cô các chú cũng tụ tập được đủ cả. Mẹ tôi nói như tát nước. Mày không về được thì không phải về nữa. Tao không phải có mối mình mày là dâu. Trách nhiệm của mày đến đâu thì từ lâu tao cũng đã biết rồi. Con có nói là con không về đâu. Con đang nói là để xem mẹ có thông cảm và sắp xếp được giúp con hay không thôi. Mày đếch phải nói nhiều nữa. Tao xem như không có cô con dâu như mày. Mày tưởng mày ngon à? Làm ra tiền thì thích sắp xếp thế nào cũng được à? Cái câu mẹ mày là cái câu cửa miệng của mẹ chồng tôi. Ngày trước tôi nghe và cũng bị sốc. Nhưng dần dần tôi quen. Tôi không nói nữa. Bỏ vào phòng thì chồng tôi lúc đấy từ trong phòng làm việc đi ra to tiếng. Mẹ tôi đang nói mà cô im miệng bỏ đi như thế à? Lúc này thì tôi sốc thật. Tôi đi ra để xem đầu đuôi chồng tôi muốn sao. Chồng tôi quay ra mẹ hỏi. Mẹ tính thế nào? Làm sao mà chửi ầm ĩ lên? Mẹ nó kệ nó có tiền, nó có nhà của nó, định điều khiển cả mẹ chồng nó. Công việc đéo gì làm cả đời chứ dỗ ngày thì mỗi năm chỉ một lần thôi. Nó tưởng nó là dâu trưởng, nó không về rồi người ta phỉ cho vào mặt. Tao có chửi đấy, không ai dạy nó, thì mày phải dạy lại vợ mày đi. Mẹ chồng tôi chửi rủa tôi thế nào cũng xong, nhưng ám chỉ để chửi bố mẹ tôi thì không xong rồi. Nhất là bố tôi cũng đã mất. Tôi bảo, thứ nhất, con không nói là con không về lo đám giỗ cùng với mẹ. Ngày đúng đám là chủ nhật. Con thấy làm ngày đó là hợp lý rồi, vì nó là ngày nghỉ, sẽ tiện hơn cho tất cả mọi người, không chỉ riêng con. Con đang bàn bạc với mẹ thôi mà mẹ đã mất bình tĩnh chửi con như vậy. Thứ hai, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng đụng chạm đến gia đình của con. Vợ chồng con có gì không phải sẽ bảo ban nhau, không ai có tư cách để dạy ai cả. Thứ ba, nếu mẹ không cần, không muốn con về quê lo đám giỗ cùng mẹ thì con cũng sẽ đồng ý là không về. Như thế sẽ khiến mẹ càng giận con hơn đúng không ạ? Vậy thì con xin phép luôn rồi đấy ạ. Chồng tôi quát. Cô im đi. Cô cũng có cái tư cách gì mà lên giọng với mẹ tôi. Mẹ chồng tôi tiếp tục bù lu bù la lên, chửi rủa rất kinh khủng. Tôi không thèm nghe nữa. Tôi không thèm nghe nữa. Tôi chỉ nhìn chồng tôi một lúc rồi bỏ vào phòng. Bố tôi mất và mẹ tôi đi bước nữa. Bố dưỡng tôi là một người đàn ông hiền lành, rất hiểu chuyện. Dù chẳng liên quan, nhưng dường như nó lại là cái gai trong mắt mẹ chồng tôi. Bà ấy luôn lấy chuyện về chuyện mẹ tôi đi bước nữa ra sức dè bỉu. Sáng hôm sau ngủ dậy, nằm trong phòng tôi nghe bà nói với chồng. Loại không có sự dạy dỗ đầy đủ của cả bố mẹ nó thế. Mẹ lấy chồng hai thì làm sao mà dạy dỗ con cho nó tử tế được. Chồng tôi gạt đi. Mẹ nói nhiều thế. Mẹ biết tính cái Nhung rồi còn gì. Mấy chuyện đó mẹ cứ nói đi nói lại mãi làm cái gì. Mẹ chồng tôi lầm rầm gì đó tôi không nghe rõ. Tôi đi làm, cảm thấy như mình đang lạc trong một nơi xa lạ, không phải là tổ ấm của tôi nữa. Tính tôi là vậy. Nếu mẹ chồng tôi nói không cần tôi về, tức là tôi sẽ không về đúng ý bà. Nhưng tôi vẫn chuẩn bị đồ thắp hương và chủ nhật một mình cùng con trai về thắp hương cho ông. Thứ sáu, chồng tôi gọi điện lại hỏi tôi. Thế cuối cùng là em có về không? Không. Chồng tôi tắt máy. Sáng thứ sáu anh đưa mẹ về. Thật không ngờ là có cả Linh, vì mẹ chồng nói quen với việc có con nhỏ bên cạnh phụ giúp rồi. Về quê mọi người cứ trêu Linh là vợ hai Bắc Tuấn à, thì chồng tôi cũng đùa cợt vợ hai anh đấy các cô các chú ạ. Tôi buồn, nhưng cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều, vì trong tâm thức vẫn nghĩ Linh chỉ là một con bánh giúp việc thôi. Cái bóng của Hằng vẫn lởn vởn quá lớn trong đầu tôi. Nếu như bình thường tôi sẽ nói chuyện với việc mang theo Linh về quê mà không có tôi đi cùng như vậy. Nhưng với hiện trạng của chúng tôi lúc này, tôi gần như khép kín toàn bộ với chồng. Chồng tôi quý Linh như em gái. Cũng đúng vì con bé rất tận tình với mẹ anh, quan tâm, chăm nom, thăm hỏi như con gái. Anh cũng có lần nhắc đến việc sẽ xin cho Linh và làm chỗ quen biết. Linh vui lắm. Một câu anh trai, hai câu anh trai. Noel chồng tôi cũng nói với Linh thích gì anh sẽ tặng cô một món quà, như một cách anh cảm ơn cô vì đã chăm nom cho bà. Linh bảo là không cần gì cả, nhưng lại ca thán điện thoại dạo này cọc cạch quá. hay bị mất sóng hay là pin yếu gì đó. Chồng tôi có mua cho Linh một chiếc điện thoại Samsung, cũng tương đối tốt. Việc này thì cả nhà tôi biết, vì anh nói chuyện công khai trong nhà. Tôi cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng nhờ cái điện thoại này thì tôi mới biết được Linh thích chồng tôi. Tôi nhớ là sau Tết dương lịch thì phòng anh qua nhà thăm mẹ chồng tôi. Dĩ nhiên là có cả Hằng. Không khí rất vui vẻ, náo nhiệt. Chuyện này chuyện kia, rồi chồng tôi vào nhà mang mấy chai rượu ra khui, mời toàn thể anh em uống. Ngồi một lúc thì Hằng ngỏ ý muốn về trước, nhưng mọi người giữ lại. Lúc đi thì Hằng đi chung với đồng nghiệp, mà lúc này đồng nghiệp vẫn đang mải uống rượu với chồng tôi. Tôi chủ động nói luôn: "Để chị đưa Hằng về, mọi người cứ ngồi đi nhé." Chồng tôi nhìn tôi, Hằng cũng nhìn tôi, nhưng cô ấy đồng ý. "Cũng được chị ạ, em phiền chị một chút vậy." Có lẽ là Hằng cũng hiểu ý, muốn nói chuyện riêng với cô ấy nên đã nhanh chóng đồng ý như vậy. Chúng tôi rẽ vào một quán cà phê trên đường. Hằng có vẻ bình thản đợi tôi mở đầu câu chuyện. Tôi nói: "Hôm nay chị em mình có thể nói chuyện với nhau như những người chị em gái được không?" "Được chị ạ." "Anh Tuấn nhà chị rất quý em. Chị nghĩ tình cảm đó vượt lên mức anh em đồng nghiệp bình thường. Em biết điều đó đúng không?" "Vâng, em biết." "Em nghĩ sao về điều đó? Về phía em thì sao?" Hằng im lặng một lát, không trả lời chính câu hỏi của tôi. Hằng kể: "Chị có biết không, trước đây chồng em cũng từng say nắng một người khác. Chỉ khác là thời điểm của chị em mình khác nhau. Chồng em say nắng người khác khi chúng em chưa cưới. Dù vị trí khác nhau, nhưng có lẽ cảm giác của chị bây giờ em có thể hiểu được." "Em cứ nói đi." "Em nghĩ tình yêu rất thực tế. Gặp nhau lúc quần áo chỉnh tề đẹp đẽ thơm tho. Gặp nhau lúc cười cười nói nói, không vướng bận tiền năm con cái, gia đình nội ngoại, mà nảy sinh tình cảm với nhau, thì có lẽ nó không phải là tình yêu. Phải là lúc thấy nhau xấu nhất, tệ nhất, mệt nhất, vất vả nhất và khó khăn nhất, mà vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn ở bên cạnh, thì đó mới là tình yêu thực sự. Em không muốn khẳng định điều gì về tình cảm con người hoặc riêng em hay riêng anh Tuấn. Nhưng có một điều em nghĩ chị cũng biết. Anh Tuấn, gia đình không phải là thứ quan trọng. Nó là tất cả đấy chị ạ. Em hy vọng chị đừng quá giận để xảy ra những việc không đáng xảy ra." "Vậy trước đây khi chồng em say nắng người khác, em xử lý thế nào?" "Em rất buồn, nhưng em cũng tôn trọng cảm xúc của chồng em. Điều quan trọng là em biết vị trí và tình cảm của chúng em đến đâu, và ở mức độ nào để quyết định giữ. Khi nhìn thấy chồng em cố gắng, bản thân em cũng cố gắng hết sức có thể." "Chị sẽ hỏi em cố gắng như thế nào?" "Không phải em cố gắng kiểm soát chồng, cố gắng bám giết lấy chồng, hay đại loại ra sức giữ thân xác chồng ở bên cạnh. Em nghĩ bất cứ mối quan hệ nào, nếu có người thứ ba xuất hiện, thì cái gốc chính là cái mối quan hệ đó trục trặc, nên mới có cơ hội cho người thứ ba. Em không tin một đôi đang hạnh phúc, đang rất tuyệt mà ai đó có thể chi phối được. Chồng em là một người tử tế, chân thành và không hề lăng nhăng. Em tự xem lại bản thân, thấy thời gian đó em cũng có nhiều vấn đề. Nhiều bạn, và đôi khi xem bạn, quan tâm bạn hơn cả người yêu. Em ít nói chuyện với chồng vì yêu nhau lâu ngày quá, gặp nhau nhiều, đâm chán. Em cũng tỏ ra là tay trên của chồng, vì thời điểm đó vẫn có nhiều người theo đuổi em, khiến chồng nhiều lúc hoài nghi tình cảm của em dành cho anh. Em sống chậm lại, quan tâm và ghi nhận cảm xúc của chồng nhiều hơn, theo cách nhẹ nhàng và chân thành nhất. Dần dần bọn em vượt qua được cơn say nắng đó, và chồng em toàn tâm qua về bên em. Tình cảm và sự gắn bó cũng hơn lúc trước nhiều." Hằng nói cô ấy không trực tiếp sánh vào câu chuyện gia đình tôi, nhưng thông qua chuyện gia đình cô ấy để có thể truyền tải đến tôi một vài thông điệp nào đó. Lúc lái xe trở về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu hoài nghi rằng có thể tôi đã nghĩ chuyện giữa họ quá xa so với thực tế. Có lẽ chúng tôi không nên trốn tránh nhau nữa, mà cần phải nói chuyện với nhau thật rõ ràng. Lúc tôi về, mọi người vẫn còn uống rượu, chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tiểu lượng của chồng tôi tương đối tốt nên không say. Tối muộn mọi người ra về, vợ chồng tôi cùng tiến mọi người xuống tận sảnh. Trời mùa đông nó lùa từng cơn, rét mướt và lạnh lẽo vô cùng. Tôi mới bảo anh: "Đi dạo và nói chuyện về một lát." Chúng tôi đi cạnh nhau, con đường rộng, vắng và dài thênh thang. Bóng đèn cao áp vàng đục soi rõ hai bóng người đổ dàn trên đường. "Im lặng như vậy có vẻ đủ rồi đấy. Em muốn anh nghe nói về mọi chuyện." "Em nói trước đi." "Anh có biết tại sao em phản ứng gay gắt như vậy không?" Tôi ngước mắt lên trời, ngăn cho nước mắt chảy ra. Vì khi tôi khóc, tôi sợ tôi sẽ yếu đuối và ngã vào lòng chồng tôi, khi trong lòng tôi vẫn còn đầy uẩn khúc. Anh có nhớ lần anh say rượu không? Anh say và gọi tên Hằng lúc vợ chồng mình đang ngủ với nhau. Tôi không kìm được bật khóc. Chồng tôi sững lại không đi bước nữa. Anh nói anh không tin. Em không việc gì phải bịa ra một lý do để tự sỉ nhục mình như thế. Anh quá hiểu tính em rồi đúng không? Em à, không phải như vậy đâu. Anh thừa nhận anh có cảm giác với Hằng, nhưng mọi thứ đơn giản chỉ có thế thôi. Anh chưa làm gì phản bội em. Chồng tôi luống cuống giải thích. Nếu thật sự có điều đó, anh đã có tội với em rồi. Anh xin lỗi. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại như thế. Lúc đó anh chỉ xem Hằng như cô em gái, nhưng dần dần tâm trí của anh bị chi phối nhiều hơn khi anh nghĩ. Anh xin lỗi. Chồng tôi liên tục nói xin lỗi. Trái tim tôi cũng chợt trùng xuống. Tôi nói, em rất ích kỷ, em không muốn chia sẻ quá nhiều với người khác ngoài công việc. Anh có làm được điều này không? Anh làm được. Quãng thời gian vừa rồi, anh cũng đã chỉ xem Hằng như một người em trong phòng thôi. Gia đình mình trở nên như thế này, anh rất buồn. Rồi chồng ôm tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cũng đã ôm anh thật chặt. Quá lâu rồi chúng tôi mới gần nhau đến như vậy. Nhưng có lẽ mọi lời nói của đàn ông chỉ có giá trị tại thời điểm họ nói thôi. Chồng tôi không làm được như những lời anh nói. Chúng tôi làm lành với nhau. Mọi thứ tuy chưa thật đi vào đúng quỹ đạo và trơn tru như trước, nhưng ít ra nó cũng đã bắt đầu nhịp nhàng hơn. Chúng tôi cùng nhau đưa mẹ đi viện, cùng nhau đưa con đi học, đưa đón nhau đi làm, cùng nhau gặp gỡ là bạn bè dù thời điểm cuối năm khá bận rộn. Tết, anh bàn với tôi, chúng tôi chỉ thăm nội ngoại vào mùng 1 rồi cả nhà sẽ bay vào Nha Trang chơi, nghỉ mát. Anh nói muốn tôi được nghỉ ngơi và đổi gió cho vai vợ chồng. Mẹ chồng tôi đã chỉ trích rất nhiều ý định này của chúng tôi, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn được lên lịch và tiến hành. Kỳ nghỉ, không còn công việc, không còn những trận cãi vã và mâu thuẫn. Chúng tôi dường như lao vào nhau để bù đắp quãng thời gian nặng nề vừa qua. Cũng tại đây tôi bắt gặp tin nhắn chúc mừng năm mới của Linh gửi vào máy chồng trong khi anh đang đi tắm. Lúc tối muộn Linh nhắn: chúc mừng năm mới anh, cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh về mọi thứ. Mong ngày gặp lại anh. Tôi nhíu mày cảm thấy hơi khó hiểu. Tiện thể tôi lướt vào Facebook của anh, chẳng có tin nhắn nào với Hằng cả. Nhưng trong phần tìm kiếm còn lưu lại, tôi thấy anh vẫn search Facebook Hằng hàng ngày. Thậm chí một ngày anh search đến 2-3 lần. Và lần mới nhất vẫn là ngày hôm qua. Tôi đặt điện thoại xuống. Người ta nói mắt không thấy thì tim không đau là như vậy. Nhưng một mặt tôi cũng nghĩ rằng tôi cần cho anh thêm thời gian. Tình cảm chứ không phải là mới ra ngoài chợ, nói bỏ là bỏ đi ngay. Có lẽ là đúng như lời Hằng nói, nếu đối phương đang cố gắng thì bản thân mình cũng cần phải cố gắng. Tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Lúc anh quay trở ra, tôi hỏi: cái Linh nó nhắn tin cho anh, nó làm sao mà phải xin lỗi anh thế? Em thấy con bé đấy dạo này lạ lắm. Chồng tôi cầm điện thoại xem tin nhắn chép miệng: cái con bé này học hành nhiều quá nên đâm ra dở hơi. Là sao? Chồng tôi ném điện thoại sang bên cạnh, lấy chăn trùm kín gái đứa cười bảo: thôi dẹp em Linh đi, giờ tớ chỉ biết cái em này này. Khẽ thôi con dậy bây giờ anh. Một buổi tối tuyệt vời, tôi dường như quên hết mọi thứ và không hề vướng bận điều gì. Và tôi có thai trong buổi tối ngày hôm đấy. Tôi và Minh vẫn chỉ là những người bạn, không hời hợt mà cũng không thể gọi là quá thân thiết. Chúng tôi vẫn duy trì nói chuyện với nhau độ 2-3 lần một tuần. Cũng chưa gặp lại nhau sau hôm anh mang quà cho tôi. Tết mình cũng có điện thoại chúc mừng năm mới. Chúng tôi thoải mái nói chuyện gần nửa tiếng. Cơ bản công việc của chúng tôi cũng có một chút liên quan. Tôi cũng kể cho chồng tôi về Minh khi anh hỏi tôi vì hôm gặp chúng tôi đi ăn và hôm thấy mình đến nhà. Chồng tôi nói: vì em tin anh nên anh cũng sẽ tin em. Nhưng anh cũng như tôi, miệng nói tin nhưng sau lưng vẫn ngầm theo dõi. Tôi thấy anh search số điện thoại và Facebook cá nhân, thậm chí là cả công ty mà Minh đang làm việc. Sau Tết tầm 2 tuần thì tôi thấy rất mệt, uể oải, người nôn nao. Trực giác mách bảo tôi rất rõ và tôi nhanh chóng phát hiện ra mình có thêm con. Tôi nửa vui buồn lẫn lộn, vui vì có thêm con, nhưng cũng cảm thấy hơi lo lắng vì chúng tôi chưa thật sự sẵn sàng cho việc đón thêm một thành viên mới. Cả hai vợ chồng tôi đều quá bận rộn với công việc của mình. Nhưng nói chung chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Nhất là chồng tôi, khi nghe tin tôi báo hai vạch, anh phấn chấn lắm, nói rằng anh mong đó là một cô con gái để châm tiểu. Tôi nghe rất nặng, gần như là không ăn uống được gì cả, cứ ăn ra là nôn hết sạch. Tâm tình dường như cũng thay đổi, hay khó chịu, cáu gắt. Mẹ chồng tôi bảo: "Bọn mày cứ sướng quá hóa rồ. Ngày xưa tao bầu 5 anh em nhà nó mà còn đi cấy phăm phăm, ngày nào cũng nấu cơm giặt rũ lợn gà, xuôi ngược từ Bắc ra Nam, từ Nam vào Bắc, chứ không có ứa nẻo như chúng mày bây giờ đâu." Bình thường thì tôi sẽ vâng dạ cho xong, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi không muốn nói gì. Rồi bà nói tiếp: "Cái con bé Linh ấy, chồng con ấy mới là khỏe mạnh nhanh nhẹn, người ngợm gì cứ như con dao phay, lấy vợ phải lấy đứa như thế." Hay mẹ con mình hỏi thêm vợ cho anh Tuấn mẹ nhở, trong nhà có thêm con dao phay cũng tốt. Thằng Tuấn mà thích thì tao hỏi cưới ngay, chứ con Linh nó quý thằng Tuấn ra mặt đấy. Thế à? Con bé cũng chu đáo, biết quan tâm người khác, trưa nào về lấy cơm cũng mang cả cơm cho thằng Tuấn, mang đến tận chỗ làm. Hôm trước còn khoe đan cả khăn cho thằng Tuấn nữa cơ mà. Cái khăn len màu xanh rêu đấy à? Tôi chợt nhớ ra, có hôm ngồi trên xe chồng, tôi thấy cái khăn len dựng trong cái túi, vứt chỏng trơ trên ghế. Tôi hỏi chồng thì anh bảo: "Chị Thủy mua cho." "Ai biết nó màu mè gì?" mẹ chồng tôi đáp. Tôi im lặng không nói gì nữa. Sâu chuỗi các sự kiện, thấy càng lúc càng thấy có gì đó khó hiểu giữa chồng tôi và Linh. Tối trước khi đi ngủ, tôi có hỏi chồng: "Dạo này buổi trưa anh hay ăn trưa ở cơ quan hay là ra ngoài ăn?" "Hôm nhà ăn mát rời thì ra ngoài đổi bữa." Chồng tôi đáp: "Dạo này nghén ngẩm quá, em bảo bác giúp việc làm cơm hộp hai vợ chồng mình mang đi ăn cho đảm bảo nhé." "Thôi, lích kích bỏ sư, mẹ muốn mang đi thì mang, chị ngại đến bữa quay cơm lắm." Tôi loay hoay mãi không biết mở lời hỏi chồng tôi về sao, về cái vụ Linh đưa cơm cho anh ấy mấy lần. Không phải tôi ngại, mà tôi cũng muốn tìm hiểu xem thực hư có chuyện gì giữa chồng tôi và Linh, mà sao anh có vẻ như lấp la lấp liếm hay nói dối như thế. Nếu bây giờ tôi mà hỏi, có khi anh lại tìm cách giấu nhẹm đi. Sáng hôm sau tôi viện cớ mệt và Bảnh đưa tôi đi làm. Sáng Linh đến sớm giúp mẹ chồng tôi sửa soạn cái này cái kia. Trên xe có 4 người, tôi nhìn thấy cái túi đựng khăn vẫn nguyên trên xe. Tôi vờ lấy khăn ra bảo: "Khăn chị Thủy mua cho anh mà anh không dùng hay sao mà vứt trên xe thế này?" Chồng tôi à một tiếng rồi vờ đánh xe, tránh câu hỏi của vợ. Tôi lôi khăn ra ngắm nghía. "Màu cũng được, nhưng mũi đan hơi xấu tí, không hợp với anh đâu. Hay để hôm nào về quê cho chú Nghĩa đi." Chú Nghĩa là chú chồng tôi, gia đình cũng khá hoàn cảnh. "Ừ, thế cũng được, em thích cho ai thì cho, anh cũng không dùng đến." Tôi nhìn thấy mặt Linh xị xuống ngó lơ ra ngoài đường. Một sai lầm có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Trong thời gian tôi và chồng tôi chiến tranh thì Linh rất tích cực đến tiếp cận chồng tôi, add Facebook, chat và tìm rất nhiều lý do để gọi điện hỏi chồng tôi cái này cái kia. Về phía chồng tôi, ban đầu anh quý Linh theo cách vô tư bố bả. Việc anh xưng hô anh, cô hay anh, mày, hay nói với Linh cái con này là điều bình thường. Mẹ chồng tôi rất quý Linh, luôn mỉm khen Linh với chồng tôi. Có lẽ đó là lý do lớn nhất khiến chồng tôi xem Linh như một cô em gái thân thiết, thậm chí còn nghĩ đến việc xin việc giúp cô. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về Linh và cũng nghĩ rằng nếu giữ cô ấy lại, để cô ấy quá thân thiết với gia đình tôi thì trước sau cũng sẽ có hệ lụy. Tuy vậy, cái khó của tôi là mẹ chồng, mà tôi chắc chắn là sẽ phản đối và rất có thể sẽ làm ầm ĩ lên. Một hai hôm sau cái vụ khăn, tôi bàn với chồng: "Em thuê người khác giúp mẹ được không?" "Sao thế?" "Em thấy Linh nó có vài vấn đề." "Vấn đề gì?" "Em thấy nó không thật thà lắm." Tôi loay hoay không biết phải nói sao để thuyết phục được chồng, vì Linh có quá nhiều ưu điểm. Chồng tôi gạt đi ngay: "Anh thấy nó cũng ok mà. Bác sĩ bảo theo dõi hơn tháng nữa, chắc mẹ sẽ ổn và ra viện thôi." "Em thấy Linh nó quý anh hơn bình thường hay sao đấy?" "Ui giời, em cứ bầu bí lại suy diễn linh tinh, làm gì có chuyện đấy." "Em phòng xa thôi. Chồng em ngon lành thế này, nó thích anh thì được. Còn anh mà lén phén với nó, em tiễn anh lên đường trong vòng một nốt nhạc luôn." Tôi nửa đùa nửa thật. Chồng tôi lắc đầu cười, tỏ vẻ vợ dở hơi cám lợn không buồn chấp. Sau đấy tôi nghĩ, thứ nhất là tôi không muốn gây với mẹ chồng, Thứ hai là thời gian cũng không nhiều nhặn gì nữa, nên có lẽ cứ cố cho Linh làm nốt. Tôi biết Linh thích chồng tôi, nhưng tôi vẫn tin anh, vì tôi nghĩ kiểu người như Linh chồng tôi sẽ không có tình cảm được. Nhưng trong đàn ông, tình cảm và tình dục là hai chuyện tách bạch. Có lẽ phụ nữ ai cũng hiểu được điều này, chỉ có tôi là không hiểu. Khi tôi bầu được 8 tuần thì chồng tôi có một chuyến đi công tác ở Vũng Tàu. Anh bay chiều chủ nhật, thì đến thứ ba Linh gọi điện bảo tôi là nhà có việc, xin phép nghỉ mấy hôm về nhà. Quãng thời gian đó tôi cũng mệt, lại không có ai đưa mẹ chồng tôi đi viện. Tôi cắt phép hẳn một tuần để vừa nghỉ ngơi và vừa lo cho bà. Đến thứ năm thì loang quang thế nào, tôi lại thấy Linh được một cô bạn tác trong một bức ảnh chụp bầu trời, đang ngồi trong máy bay và chụp ảnh mây trời, kèm theo status Vũng Tàu thẳng tiến. Tôi ngạc nhiên vì nghĩ Linh về Tuyên Quang. Nhưng chỉ sau ít phút, trực giác bách bảo tôi có chuyện không lành. Tôi gọi điện cho Linh. Em về Tuyên Quang rồi à? Em đang ở nhà đấy chị. Thế mới em quay lại được Hà Nội, chị sợ không nghỉ được lâu. Chắc phải chủ nhật cơ chị ạ. Tôi tắt máy, ngồi thử suy nghĩ một lúc. Tôi sắp xếp nhờ cô dâu út lên nhà tôi trông bà, trông cháu một hôm. Tôi mở máy tính đặt vé máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh chuyến sớm nhất. Khi gõ lại chuyện đời mình, tôi thật sự rất sợ gõ đến đoạn này. Nhưng rồi nó vẫn phải đến. Tôi nói rằng tôi đã bình tâm, nhưng mỗi lần nghĩ đến thì tôi thấy dường như không thở được vì đau. Tôi biết khách sạn chồng tôi ở trước khi đi vì vợ chồng có nói chuyện với nhau. Anh khoe rồi lần này anh lại ở khách sạn. Đó là khách sạn hồi yêu nhau chúng tôi đã ghé qua. Ở đó có rất nhiều kỷ niệm. Tôi bay chuyến muộn, hơn 11 giờ đêm. Vẫn nhớ thời tiết rét căm căm. Tôi bụng mang dạ chở một mình lên máy bay. Đến Sài Gòn tôi định thuê phòng nghỉ và sáng hôm sau sẽ đi đến chỗ chồng tôi. Ở Sài Gòn tôi có một cô bạn khá thân. Tôi muốn qua đó bên cạnh lúc này, nhưng phần vì đêm muộn, phần vì sĩ diện nên tôi đã không gọi. Dự định thuê phòng nghỉ, nhưng rồi tôi đã thuê taxi đi một mạch xuống Vũng Tàu. Trên taxi, tôi search số điện thoại quầy lễ tân khách sạn. Chào em, chị công tác ở bên chỗ cơ quan. Khách sạn mình còn phòng trống không em? Dạ, còn chị ạ. Đồng nghiệp chị tên Tuấn đến đó từ đầu tuần rồi đúng không? Chị đợi em check nhé. À, đúng rồi chị ạ. Anh Tuấn ở bên công ty ấy. Chị muốn đặt phòng hay là như thế nào ạ? Cho chị đặt phòng cạnh đồng nghiệp chị, cho tiện công việc. Hơn một giờ đồng hồ nữa chị sẽ nhận phòng. Cảm ơn em. Dạ, vậy em sắp cho chị phòng 504. Đồng nghiệp chị bên cạnh 503 chị nhé. Ok, cảm ơn em. Đến nơi tôi nhớ là cũng phải tầm 4 giờ sáng. Lễ tân dẫn tôi lên đến tầng 5. Tôi nhận phòng bình thường. Ngồi đợi nửa tiếng trong phòng, tôi cảm thấy sợ. Có cái gì đó lạ lắm, nó cứ đè nghẹt cả trái tim. Đến nỗi cử động thôi cũng cảm giác đau. Cuối cùng thì tôi cũng không muốn hành hạ mình thêm nữa. Tôi quyết định sang gõ cửa phòng chồng tôi lúc trời mập mờ sáng. 1, 2, 3, 4, 5 lần. Cánh cửa mới chậm chạp mở ra. Tôi cười. Chồng tôi sững sờ, không nói nên lời. Ơ, em, sao em lại ở đây? Anh đẩy tôi đi ra, tôi hỏi. Anh làm sao đấy? Sao anh lại đẩy em ra? Chồng tôi nhìn tôi không nói, nhưng đó cũng chính là câu trả lời cho tôi. Tôi lạnh lùng nhìn thẳng mặt người đàn ông trước mặt, nói bỏ tay em ra rồi đi thẳng vào trong phòng. Tôi bật đèn, sáng choang. Tôi thấy Linh nằm trên giường, quần jean, áo phông. Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Chồng tôi đứng chắn giữa tôi và Linh. Lúc này cô ta cũng đã thức dậy. Tôi tát chồng. Không thể khóc nổi, tôi nói. Ngay cả việc đụng vào anh bằng cách này cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Và bước đi. Chồng đuổi theo tôi, ghì tay tôi lại và gào lên. Không phải như em nghĩ đâu. Nó bất thình lình đến, tâm sự kể lể rất nhiều chuyện và xin ngủ lại. Anh cũng nhìn thấy phòng có 2 giường đơn đúng không? Em muốn anh thề gì anh cũng thề. Tôi hất mạnh tay ra. Anh càng nói thì tôi lại càng thấy anh rẻ rúm, hèn mặt. Tôi đợi anh ở Hà Nội về để nói chuyện với các ông bà. Tôi gọi xe taxi. Từ lúc đến và đi không đầy mấy tiếng đồng hồ, chồng tôi bất lực nhìn tôi lên xe. Tôi khóc suốt quãng đường từ Vũng Tàu về đến Sài Gòn. Lấy tay ôm bụng vì tôi lo sợ ảnh hưởng đến cái thai. nhưng tôi không ghìm được lòng mình. Quay trở về Hà Nội buổi chiều thì tối hôm ấy chồng tôi cũng về. Tôi muốn nói chuyện với mẹ chồng tôi ngay buổi tối hôm ấy, nhưng đúng hôm ấy thằng bé sốt cao, đút đít cũng không hạ. Chúng tôi đưa con vào bệnh viện nhi kiểm tra. Con tôi bị sốt virus, sốt liên tục 40 độ trong đêm hôm đấy, hạ sốt và truyền nước. Tôi gần như thức trắng đêm để lau người và kiểm tra nhiệt độ cho con. Chồng tôi cũng luẩn quẩn bên cạnh. Chúng tôi không nói với nhau nửa lời. Hai đêm thức trắng, tôi cảm thấy gần như kiệt sức. Cũng may mà ông trời phú cho tôi sức khỏe, nếu không tôi nghĩ mình đã ngã quỵ rồi. Con tôi vào hôm trước thì hôm sau được về. Trước hôm chúng tôi nói chuyện với mẹ chồng thì tôi có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với chồng. Vì lúc này tâm tưởng tôi đã xác định. Tính tôi khi đã xác định điều gì thì thường tôi sẽ nói rất ngắn chứ không ngồi phân tích dài dòng nữa. Tôi bảo, tôi định tối mai sẽ nói chuyện với bà. Tôi muốn cả anh cũng tham gia để mọi chuyện được khách quan. Cuối tuần này về tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi. Anh có thể về cùng hoặc không cũng được. Em không tin anh dù chỉ một chút đúng không? Đơn ly hôn thực ra tôi đã từng soạn một lần khi bên anh có tình cảm với Hằng, nhưng đã không đưa. Tôi sẽ gửi qua mail cho anh. Anh xem có vấn đề gì không thì bảo lại, sang tuần nộp. Chồng tôi im lặng. Anh biết tính tôi. Trong thời gian chờ tòa, tôi và con sẽ tạm thời rời khỏi đây. Tôi sẽ không nói quá chi tiết về cuộc nói chuyện của tôi với hai bên nội ngoại như thế nào. Mẹ tôi khi nghe tôi nói chuyện thì bà đã khóc rất nhiều, nhưng cũng luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Về phía mẹ chồng tôi thì bà có vẻ sốc vì mọi chuyện đang yên đang lành thì tôi đòi ly hôn. Hơn nữa bà cũng như biết tính tôi, khi đang quyết định thì rất khó thay đổi. Nhưng thôi, tôi cũng sẽ không kể về mẹ chồng tôi nữa. Có nhiều bà nói mẹ chồng tôi thế này thế nọ. Riêng bản thân tôi, bà dù ác khẩu hay có ác tâm thì tôi cũng không bận tâm nhiều. Vì từ trước đến nay tôi sống có lập trường và chính kiến riêng. Tôi quan niệm người ta có thể chọn vợ, chọn chồng, chọn tất cả mọi thứ, riêng cha mẹ thì không. Vậy nên sau mọi chuyện tôi vẫn không thể oán trách bà. Tôi chuyển đến căn hộ cao cấp, còn trống chưa cho thuê của Hạnh. Hơi xa trung tâm nhưng mọi điều kiện khác tương đối tốt. Tôi nhanh chóng trở lại công việc, phần vì công việc của tôi không được phép nghỉ quá lâu, phần vì tôi cũng không muốn mình lún sâu vào nỗi đau nào. Tôi vẫn phải tiếp tục sống, làm việc và nuôi con. Tôi không muốn miêu tả nhiều tâm trạng của tôi trong quãng thời gian này. Mỗi lần con tôi hỏi bố, khóc nhớ bố. Mỗi lần tôi tỉnh dậy giữa đêm. Mỗi lần tôi đi ngủ, vẫn vô thức của tay sang tìm chồng để ôm theo thói quen. Mỗi lần tan làm về chỉ thấy mỗi bác giúp việc và căn phòng lạnh lẽo. Nhưng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về một quyết định mà có lẽ các bạn sẽ muốn cho tôi xuống địa ngục. Tôi nghĩ về việc bỏ con. Đứa con sang tuần thứ 10 và đang lớn dần trong bụng tôi. Đó hoàn toàn là một dự định nghiêm túc của tôi, không hề có sự chi phối của sự tức giận hay có mục đích trả thù. Trải qua hơn 10 ngày sống một mình cùng con trai, tự khóc, tự đau một mình, tôi nghĩ phải chăng ông trời muốn trêu ngươi tôi khi mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn, nhưng lại cũng mang đến cho tôi nỗi đau lớn thế này. Tôi không dám nghĩ đến quãng thời gian trước mắt, bầu bí, sinh con và nhất là lại đối diện với con tôi như thế nào. Nhưng việc tha thứ cho chồng và quay trở về sống với nhau thì lại càng là điều không tưởng. Tôi đã tìm đọc rất nhiều các topic bỏ thai, đến nỗi đêm ngủ cũng mơ thấy bệnh viện và dao kéo. Những bóng người mặc áo trắng diễu qua diễu lại trước mắt tôi. Rất nhiều đêm tôi vã mồ hôi thức dậy giữa đêm và không còn ngủ được nữa. Nhưng đến cả lúc tôi sụp đổ nhất thì tôi vẫn không thể chia sẻ được với ai cả. Bản thân tôi làm việc gì cũng lưu ý tính hiệu quả và giải quyết vấn đề. Tôi sợ chia sẻ với ai đó thì họ cũng chỉ biết khuyên tôi nhẫn nhịn, tha thứ và quay trở về như một kịch bản thường thấy. Mà điều đó thì tôi đã có quyết định cho riêng mình rồi. Ốm nghén và quá nhiều biến cố, tôi gầy đi rất nhanh. Có hôm tôi bị tụt huyết áp trong giờ làm việc, ngất xỉu. Tôi được đưa vào một phòng khám tư truyền nước và siêu âm. Bác sĩ khám cho tôi và bảo, cơ thể em suy nhược nặng, em có sai, sao lại để ra tình trạng thế này? Tôi không đáp mà hỏi lại, em yếu quá và cũng không đủ điều kiện sinh con lúc này. Liệu em bỏ thai có được không ạ? Chị bác sĩ lắc đầu. Không, nghỉ ngơi tuyệt đối một thời gian là được, sao phải bỏ? Bác sĩ chỉ nghĩ đơn giản về yếu tố sức khỏe. Nằm trên giường bệnh, nước mắt tôi chảy ngang. Khóc, không nói thêm gì nữa. Chỉ mới nói ra thôi mà tôi cũng cảm thấy mình độc ác và tàn nhẫn quá. Lúc này con tôi đã được 11 tuần 5 ngày. Bác sĩ siêu âm bảo con gái nhìn cái tay cựa quậy đây này. Tôi bất giác sờ tay lên bụng. Con gái, đúng như mong ước của chồng tôi rồi đấy thôi. Nói về chồng tôi, từ hôm tôi và con chuyển đi, anh đã tìm rất nhiều cách liên lạc với chúng tôi, nhưng lực bất tòng tâm. Điện thoại, mạng xã hội hay đến tận chỗ tôi làm việc đều bị tôi cự tuyệt. Rồi anh gửi cho tôi một cái mail khá là dài, đại ý. Thứ nhất, anh đã sai vì không kiểm soát được tình cảm của mình với Hằng, dẫn đến nhiều việc xảy ra liên tiếp sau này. Nhưng anh hoàn toàn khẳng định chỉ là một cơn say nắng, nắng rất gắt và anh đã không làm chủ được mình trong một quãng thời gian nào đó. Nhưng khi gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ thì anh đã trở lại bình thường. Nhưng nó tóm lại là anh sai. Chồng tôi cũng khẳng định đấy là cái sai lớn nhất vì nó không liên quan đến yếu tố tình cảm. Bản thân anh cũng đã rất khó khăn để có thể thoát ra khỏi thứ tình cảm đơn phương ấy. Nhân tiện, mọi người đang nhận xét về Hằng thì tôi cũng có chút ý kiến như thế này. Khi mọi người gặp một người đàn ông có gia đình say nắng bạn, tức là họ dành tình cảm cho bạn thật sự. Có thể bản thân người đó không muốn, nhưng tình cảm nó tự đến. Say nắng khác với tán tỉnh có mục đích. Thì thường thì các bạn sẽ nghĩ là thế thì tôi phải tránh ra, né ra để anh ta đừng có cơ hội đến gần mình, đừng để phát triển tình cảm thêm nữa. Và các bạn nghĩ đó là cách xử lý của một người phụ nữ tử tế và tốt bụng. Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng sau này trải qua nhiều chuyện hơn, tôi cảm thấy những người phụ nữ khôn ngoan họ có một cách xử lý khác. Cụ thể như Hằng, cô ấy đối diện với nó mà không hề trốn tránh, nhưng cô ấy không tiếp cận thêm củi cho chồng tôi. Hằng vẫn lắng nghe chồng tôi tâm sự, chia sẻ những khúc mắc trong công việc. Nhưng nếu động đến vấn đề tình cảm thì Hằng sẽ là người chủ động im lặng. Tức là cô ấy ghi nhận cảm xúc của chồng tôi, chỉ là không hùa vào nó mà thôi. Tôi cảm thấy đó cũng là một cách xử lý hay. Nếu Hằng trốn tránh chồng tôi thì chắc chắn anh sẽ càng đuổi theo và mong muốn đạt bằng được thứ mình muốn. Cuộc đời cái gì càng ghìm xuống thì sẽ càng bốc cháy dữ dội hơn, rất nguy hiểm. Mai sau chính chồng tôi cũng thừa nhận rằng chính cách Hằng xử lý mọi chuyện như thế đã giúp anh vượt qua cơn cảm nắng mà vẫn giữ được tình bạn với cô ấy. Dù sao thì đó cũng là một cách đánh giá của tôi đứng trên phương diện giải quyết vấn đề. Còn về tình cảm, đến tận bây giờ thì thú thật tôi cũng không rõ tâm tình của Hằng với chồng tôi như thế nào. Trong cuộc nói chuyện giữa tôi và Hằng ở post trước, khi tôi hỏi về phía em thì sao, thì Hằng cũng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Cô ấy nói, em không muốn khẳng định gì về tình cảm riêng của con người, cụ thể là của em hay của riêng anh Tuấn. Có lẽ như vậy cũng tốt, ít ra tôi cũng đã đánh giá Hằng là một con người tử tế. Còn hơn là cô cũng có tình cảm với chồng tôi nhưng lại chối phát đi. Có bạn nào đó cũng nói Hằng lợi dụng chồng tôi để thuận lợi hơn trong công việc, thì tôi cũng xin đính chính lại. Dù tôi đã nói từ đầu câu chuyện, rất khó khăn chồng tôi mới xin Hằng được về bộ phận của anh, vì Hằng cũng là người rất có năng lực. Quay trở lại cái mail của chồng tôi. Thứ hai, anh sai vì đã quá dễ dãi với Linh, dẫn đến việc hiểu lầm của tôi. Anh nói vì Linh tốt với mẹ chồng tôi nên anh xem con bé như em gái, không hề hơn cũng không hề kém. Ngay cả lúc anh đi làm, phát hiện Linh có ý đồ với anh thì anh vẫn chỉ xem nó là trẻ con và không chấp, vì hiểu rõ bản thân cũng như tình cảm vợ chồng tôi. Anh cũng nhắc đến vụ cái khăn. Anh nói vì không muốn tôi lo lắng, không muốn tôi ghét Linh, đuổi Linh vì mẹ anh cần Linh, nên anh đã không kể cho tôi cả việc đấy. Vụ ở Vũng Tàu, anh nói anh vào được một hôm thì Linh gọi điện hỏi han như bình thường. Đùa đùa thế nào thì Linh bảo cũng có dự định vào Sài Gòn chơi với cả đứa bạn, tiện thể sẽ đi Vũng Tàu chơi. Chúng nó có một hội nhậu ngoài biển, anh cũng tham gia vì tối hôm đó không bận gì. Xong thì các bạn tản đi hết, anh và Linh tiếp tục nhậu và Linh say khướt. Anh đưa nó về phòng vì thấy say quá, ở một mình cũng không tiện. Thâm tâm anh cũng chỉ xem Linh như cô em gái nên đã để cô ta ngủ tại phòng. Giải thích một chút là phòng khách sạn là hai giường đơn. Và khi anh đi công tác thì vì bộ phận văn phòng ở cơ quan anh sẽ book phòng. Không biết có sự nhầm lẫn nào mà khi anh đến check in thì lễ tân giữ tranh một phòng có hai giường đơn. Chồng tôi nói rằng mọi chuyện hoàn toàn chỉ có như vậy. Tỉnh ngay nhưng lý gian, nên anh thực sự không biết giải thích thế nào để tôi tin cả. Anh thậm chí còn hỏi bộ phận lễ tân rằng trong phòng anh ở có camera không để có thể là bằng chứng cho tôi tin. Thứ ba, chồng tôi muốn quay về để anh có thể chăm sóc tôi. Anh rất buồn và đau lòng về chuyện này. Đọc mail của chồng, tôi nhếch mép cười và xóa đi luôn chỉ sau một lần đọc. Trong tôi chỉ còn lại sự thù hận, coi thường, không còn chỗ cho thứ gọi là niềm tin nữa. Nhưng Linh lại không muốn dừng lại. Tôi vốn không muốn đụng chạm gì tới Linh, nhưng vì không cảm thấy vấn đề nằm ở cô ta. Tuy vậy, từ sau vụ ở Vũng Tàu về thì Linh chính thức công khai khiêu chiến với tôi. Đầu tiên là cô ta suốt ngày up tâm trạng yêu đương buồn bã các kiểu trên Facebook, đăng cả ảnh chồng tôi từ phía sau lúc đang lái xe, đăng ảnh hộp cơm trưa cô ta mang cho anh và rất nhiều thứ nữa. Và có một bức ảnh cô ta dựa lưng vào ai đó không rõ mặt. Tôi đau, cảm thấy mình như con ngốc, bị chồng dắt mũi hết lần này đến lần khác. Đồng thời cũng cảm thấy đau lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề. Tôi khóa hết mọi thứ, cả Facebook của mình tôi cũng xóa đi luôn. Rồi có một đêm muộn, Linh nhắn tin cho tôi, cô ta nói: có lẽ ở đời cái gì cũng có duyên phận. Chắc giờ chị đang hận em lắm, nhưng em sẽ không để lỡ mối duyên này trong đời. Xuất phát điểm của chị tốt hơn em, nhưng chị đã không nắm giữ hạnh phúc của mình, thì em sẽ là người làm thay chị. Sặc mùi ngôn tình, tôi trả lời: em đến hốt đi ngay luôn và hộ chị với, cảm ơn. Linh thách thức tôi: chị không cần tỏ ra cao thượng hay thái độ bề trên như vậy. Chính vì điều đó mà chị đánh mất tình yêu của anh Tuấn đối với chị. Tôi chán ngán không muốn nói gì nữa. Sau đó không lâu thì đến sinh nhật con trai. Tôi hỏi thằng bé: con thích quà gì để mẹ tặng cho con nào? Tôi nghĩ thằng bé lại ô tô siêu nhân hay súng ống. Nhưng con tôi nói một câu: con thích về nhà với bà, với bố, mẹ cho con về đi. Tôi im lặng, chảy nước mắt, ôm con. Vậy mai mẹ con mình sẽ về bà và bố chơi nhé. Rồi đi vào nhà chùm chăn nằm khóc. Tôi đã có những ngày nhiều nước mắt như vậy. Hôm sau tôi gọi điện cho mẹ chồng và thông báo: mai sinh nhật thằng gấu, cháu muốn về nhà chơi, con sẽ mang gấu về chơi một lúc. Cứ đưa về đây, còn mày về hay không cũng được, mẹ chồng tôi nói. Tôi không biết lúc đó Linh nằm cạnh bà, vẫn trong viện. Tối đi làm về, tôi đưa con sang. Dù quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không tốt, nhưng tôi vẫn đoán lúc về nhà sẽ có một bữa cơm hay một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật con trai. Nhưng lúc tôi sang thì chỉ thấy mẹ chồng tôi chứ không thấy chồng đâu cả. Được khoảng 15 phút thì chồng tôi và Linh về cùng nhau. Tôi quên kể là sau khi tôi đi, tôi mang cả giúp việc nhà tôi đi cùng, nên Linh không những không nghỉ việc chỗ nhà tôi mà còn kiếm thêm việc cơm nước buổi tối, làm việc nhà thay bà giúp việc cũ. Đến tối muộn thì cô ta về. Tôi trơ mắt nhìn hai người. Cả ngày hôm nay sinh nhật con nhưng chồng tôi cũng không hề có động thái gì, chứng tỏ anh không nhớ đến con. Khi nhìn thấy chúng tôi, chồng tôi tỏ ra ngạc nhiên và có đôi chút lúng túng. Linh thì không. Cô ta chào mẹ chồng tôi, chào tôi rồi nói với bà: hôm nay cháu có việc phải về nên không ngủ lại được bác ạ, mai cháu qua sớm. Xong Linh lại nựng nựng con trai tôi: ôi gấu đấy à, có nhớ cô Linh không? Đừng đụng vào nó và cút ra khỏi nhà tao. Giờ anh và bác thuê em rồi chị ạ, không phải em không mời mà đến. Linh trơ tráo đáp: thì loại như mày đừng có giở trò văn vở ra với chị. Tao đếm từ 1 đến 3, nếu không cút thì đừng trách. Linh tái mặt, mẹ chồng tôi quát: cái gì đấy? Mày quyền gì mà đuổi con Linh? Sao lúc nào mày cũng như hổ vồ thế à? Có để cái nhà này yên ổn không? Con trai tôi khóc toáng lên vì người lớn to tiếng. Chồng tôi trả lại ôm con dỗ dành. Tôi giận mờ mắt quát to: anh bỏ con ra, anh không có tư cách làm bố. Cái thể loại vô liêm sỉ như anh, hai người cút ra khỏi nhà tôi. Tôi không nhớ rõ là lúc này tôi đã nói những gì, chỉ biết tôi đã mạt sát chồng tôi rất tệ trước mặt con. Chồng tôi quát tôi là cô câm miệng lại. Tôi quay ra nhìn con Linh: mày có cút không? Không, trừ khi bác và anh đuổi thì đi. Tôi chạy vào bếp, cầm lấy con dao, rất hùng hổ. Dĩ nhiên tôi không mất lý trí, nhưng quả thực tôi không muốn nhìn thấy cô ta thêm giây phút nào nữa. Mẹ chồng và chồng tôi cũng hốt hoảng chạy lại ngăn. Mặt Linh xám ngoét, đi ra cửa, chồng tôi quát Linh: "Mày còn đứng đấy làm gì, đi về đi." Rồi quay sang tôi: "Cô bị thần kinh đúng không? Tôi đã cưới nhầm một con điên đúng không?" Tôi muốn phá lên cười cho cảnh tượng đang diễn ra lúc này. Tôi đáp: "Đúng vậy, anh cũng nên cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Không thì lên thiên đường mà hạnh phúc với nhau." Nhưng người đã lên thiên đường không phải là chồng tôi, không phải Linh, mà là đứa con tội nghiệp của tôi. Tôi hận chồng đến tận xương tủy. Vì hận quá nên tôi trở thành tàn nhẫn và bất chấp. Thực ra trước đó công ty tôi đang cần một trợ lý giám đốc cho chi nhánh ở Nhật. Sếp đã hỏi ý kiến tôi về việc này, nhưng thời gian đó như các bạn biết tôi mang thai nên đã từ chối. Vị trí đó vẫn để trống cho đến thời điểm xảy ra chuyện tôi vừa kể trên. Sau khi đưa con về, tôi bình thản đến lạ lùng. Tôi không hề khóc, tôi chỉ ra sức giải thích với con rằng vì cô Linh hư nên mẹ mắng cô thôi. Bố mẹ và bà xin lỗi con, mọi người vẫn yêu con lắm. Tôi nghĩ đến việc mẹ con tôi sẽ thay đổi môi trường sống bằng cách nhận lời sếp sang Nhật, dù chỉ 2 năm, để ổn định và làm lại cuộc sống. Và tôi đã làm cái việc thất đức tàn nhẫn đấy. Tôi không muốn nhắc nhiều về nó vì nó thật sự rất khó khăn đối với tôi. Có lẽ các bạn nghe tôi kể thì ngắn gọn mau lẹ, nhưng tôi đã đi đến bệnh viện rồi lại về cho đến lần thứ 3. Tôi nghĩ tôi muốn làm lại từ đầu, và tôi không muốn có bất kỳ dính líu gì đến chồng tôi nữa. Tôi không muốn con tôi không có một gia đình trọn vẹn thường tình. Tôi đi chùa, làm lễ cầu siêu, nhưng tim luôn có tảng đá đè nặng. Tôi lao vào công việc một cách điên cuồng. Tôi nói với sếp tôi đồng ý sang Nhật, mang theo cả con trai nữa. Sếp đồng ý và dự kiến tầm cuối năm thì chúng tôi đi. Tôi thúc giục chồng tôi hoàn tất giấy tờ ly hôn. Tôi muốn giải quyết xong xuôi mọi thứ để ra đi và bắt đầu lại một cuộc sống khác. Vẫn nhớ mãi ngày chúng tôi gặp nhau để bàn bạc việc ly hôn. Anh đến một quán cà phê gần công ty tôi làm và đợi. Khi thấy vợ, anh nhìn tôi chăm chăm. "Anh giải quyết nhanh để tôi còn đi lo việc của mình. Em đã làm gì với con rồi?" "Nó không còn nữa, anh đừng có bận tâm nhiều." "Tại sao?" "Anh đừng hỏi tôi câu đó." "Cô nói đi, tại sao?" Chồng tôi bắt đầu to tiếng. Một số người trong quán cà phê bắt đầu để ý đến chúng tôi. Tôi lạnh nhạt đáp: "Bỏ rồi." Mắt chồng tôi đỏ vằn lên những tia máu nhìn tôi. Ánh mắt mãi mãi tôi không thể nào quên được. Có lẽ sau tất cả, đó là đòn chí mạng đối với anh. Hơn cả việc anh mất tôi, mất gia đình. Tôi đứng dậy ra về. "Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi. Làm ơn giải thoát nhanh cho tôi, để tôi còn đi lấy chồng khác." Rồi bỏ đi. Ra khỏi quán tôi khóc như mưa. Chồng tôi nhậu nhẹt và bia rượu triền miên trong quãng thời gian sau đó. Chiều nào đi làm xong về anh cũng nhậu và thật muộn mới quay trở về. Công việc thì trì trệ. Chị Thủy gọi cho tôi muốn gặp. Tôi từ chối. Chị đến tận công ty tôi để tìm gặp tôi. Chị Thủy có nói: "Chuyện đã thành ra thế này sao? Cho cả hai một cơ hội quá khó hay sao?" "Muộn rồi đi chị ạ." "Chị vì Hằng hay sao?" "Không, không liên quan đến Hằng đâu. Chuyện dài, tất cả do bọn em thôi." Nhưng chị Thủy không tin và vẫn đinh ninh rằng chúng tôi vẫn cãi nhau và sắp ly hôn về Hằng. Tôi không muốn kể cho chị nghe về Linh. Vậy nên chị Thủy đã nói chuyện với Hằng. Nói gì thì tôi không rõ, nhưng tôi đoán chị nhờ Hằng xác minh chuyện giữa Hằng và chồng tôi để hàn gắn chúng tôi. Hằng chủ động liên lạc với tôi thật. Tôi đã không muốn gặp Hằng, vì gặp cũng không để làm gì, có thể sẽ làm tôi buồn hơn, nên tôi từ chối. Nhưng rồi hai hôm sau tôi lại chủ động gọi lại hẹn gặp. Không hiểu sao lại thế, dù tôi cũng không biết mình sẽ nói gì khi gặp Hằng. Khi gặp tôi khá bất ngờ vì biết cô ấy cũng đang mang bầu, mới được 2 tháng. Bầu bí nhưng trông Hằng vẫn dạng người khỏe mạnh. Nếu Hằng không nói thì tôi cũng không nhận ra. Nhìn vẻ mặt không giấu được niềm hạnh phúc ấy, tôi chạnh lòng. Có phải tôi đã sai ở chỗ nào đó hay không? Hằng nói dạo này anh Tuấn rất khác, công việc bỏ bê, đi về thất thường. Hằng cũng đã cố gắng giúp anh hết sức có thể, nhưng tình trạng này kéo dài không ổn chút nào. Cô ấy nói: "Chuyện lần trước chẳng phải chị em mình đã nói rồi sao? Em đã nghĩ rằng chị hiểu em và mọi thứ sẽ bình ổn trở lại. Sao nó lại thành ra như bây giờ?" ở Hằng luôn có một sự chân thành đến tự nhiên. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe mọi chuyện, như chút bớt gánh nặng trong tim. Tôi muốn xem cô ấy như một người bạn, biết đâu khi tôi kể cho Hằng nghe thì cô ấy sẽ giúp được tôi. Nhưng tôi vẫn không vượt qua được chính mình. Sĩ diện của tôi quá lớn. Tôi nói: "Chị không suy nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Bọn chị thành ra thế này do nhiều chuyện, nhiều người. Chị nghĩ trước sau rồi anh Tuấn sẽ kể cho em nghe thôi. Anh Tuấn vẫn rất quý em." Hằng lắc đầu: "Không đâu chị. Đã từ lâu anh Tuấn không kể chuyện gia đình cho em nghe nữa. Em cũng không hỏi vì đó là chuyện riêng của anh chị." Tôi biết Hằng không nói dối tôi. Đúng là cơn say nắng với Hằng, chồng tôi đã nỗ lực để vượt qua, và anh đã vượt qua được nó. Các bạn thân mến, tôi tạm thời xin tạm dừng câu chuyện của mình ở đây. Vì khi chia sẻ câu chuyện, tôi không nghĩ là nó có sức lan rộng và ảnh hưởng đến như vậy. Câu chuyện của tôi vẫn còn rất dài. Chồng tôi có nhiều cái sai, nhưng cái sai cơ bản của anh là cách xử lý vì tư duy đàn ông khác với phụ nữ. Chuyện ở Vũng Tàu, sự thật như chồng tôi nói, không sai một chút nào cả. Anh không hề có gì khác với Linh. Tôi có sang Nhật sống một thời gian, tầm 3 tháng nhưng đã trở về. Khá nhiều chuyện xảy ra. Tôi gây rất nhiều chuyện tổn thương đến chồng mình. Bọn tôi có thêm với nhau một đứa con trai nữa, nhưng dường như mọi thứ đã vỡ. Tổn thương là thứ có thật, và chồng tôi đã không thể vượt ra khỏi nó. Tôi muốn làm lại từ đầu, muốn bù đắp mọi thứ, nhưng có lẽ mọi thứ đã muộn rồi. Đến giờ tôi xác định sẽ buông tay các bạn ạ. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi từ đầu cho đến bây giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề "Em có dám ký đơn ly hôn không?" qua giọng đọc Khổng Nhung. Để theo dõi thêm được nhiều câu chuyện ngôn tình hay khác nữa được phát sóng trên kênh, thì quý vị và các bạn hãy like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Khổng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.